Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7. Người phương nào muốn chết, dám xông vào Hoàng Cung. Lúc này, Tàng Kinh Lâu bên trong truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếp theo từ Tàng Kinh Lâu bên trong bay ra một tử bào màu vàng thêu hoa lão thái giám. Hai người giao thủ động tĩnh lớn như vậy, há có thể không bị người phát hiện. Phản ứng thật chậm, Lý Mục nhỏ giọng thối lui. Hắc y cao thủ sửng sốt một chút, muốn rời khỏi không còn kịp. Tử y lão thái giám bay ra Tàng Kinh Lâu đầu tiên nhìn đã nhìn chằm chằm hắn. Lớn mật thích khách, đại gia ngươi. Hắc y cao thủ mắng, hướng lão thái giám đánh một trường, quay người tiếp tục hướng bên ngoài hoàng cung bay đi. Muốn chạy trốn, trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Lão thái giám tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng đuổi theo. Thái giám chết bầm, nếu không lão tử vừa bị trọng thương, liền ngươi còn muốn xem ta. Hiện tại đều xuống địa ngục rồi. Oanh tương đương nơi xa trên cung điện, hai người giao thủ sóng khí hất bay từng mảng mái ngói. Người phương nào xông vào cung? Từ thích khách, ngoặc kép, ẩn giấu ở mỗi cái bên trong cung điện cao thủ, dồn dập tới rồi. Tuần tra thị vệ nhanh chóng hướng hai người giao thủ vị trí tập kết. Lý Mục núp trong bóng tối nhìn một lúc, chạm đích trở lại Tĩnh Ninh cung. Hừng đông sau khi, cửu hoàng tử xuất hiện tại Tĩnh Ninh cung bên trong. Đêm qua, trong cung không có sao chứ? Không có chuyện gì, hết thảy đều rất tốt. Hoàng nhi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngoặc kép, đêm qua, trong cung xuất hiện thích khách. Cửu hoàng tử nói tới chỗ này, dừng một chút nói tiếp. Cũng may thích khách bị tóm lấy rồi. Thật là đáng sợ, dĩ nhiên là trên giang hồ biến mất đã lâu Hàn lão ma. Hàn lão ma bị tóm lấy rồi. Đây không phải trên giang hồ nổi danh Hàn Bào Bào sao? Người này không chỉ có công lực cao thâm, một thân khinh công trên giang hồ ai không hiểu. Chúng ta đại hạ cao thủ thật là lợi hại. Lúc này, nói chuyện là lão cung nữ. Đó là, nghe nói Hàn lão ma bị trong cung một vị cao thủ đánh một trường, cho nên mới không có chạy thoát. Lý Mục nghe xong một lúc, cuối cùng cũng coi như biết đêm qua vị kia gan lớn cao nhân là ai. Trên giang hồ thành danh đã lâu Hàn lão ma, chẳng trách dám một thân một mình xông hoàng cung. Có điều, hắn bị tóm lấy rồi. Như vậy ta sẽ không bị bại lộ. Lý Mục vểnh tai lên siêu tầm có quan hệ loại này tin tức. Hàn lão ma bị tóm lấy. Tin tức nếu như truyền đi, thiên hạ phỏng chừng đều sẽ khiếp sợ. Thượng mã giám bên trong, mấy cái công công vây quanh ở đồng thời trò chuyện. So với cung khác công công, nơi này mệt là mệt, nhưng tự do hơn nhiều. Không có dư thừa quy củ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày liền có thể. Hơn nữa, thường thường có quý nhân lại đây cưỡi ngựa du ngoạn. Thượng mã giám ở trong cung cũng coi như là tin tức linh thông địa phương. Nghe ngự tiền công công nói, Hàn lão ma lần này là bị một tiểu thái giám cho trọng thương. Nhất định là một cái nào đó lão tổ, phản lão hoàn đồng rồi. Nghe nói hoàng thượng đã ở tìm vị này tiểu công công. Này tìm được chưa? Có hai cái giả mạo, bị đâm chết rồi. Mấy ngày sau đó, trong cung tuần tra càng thêm dày đặc. Một ít bình thường không thấy được cao thủ, ở buổi tối cũng lập loè. Lý Mục vốn muốn hoàng hậu thăng thiên sau, những kia người không an phận sẽ đối với Tĩnh Ninh cung động thủ. Bây giờ nhìn lại còn có thể an bình một thời gian. Không nói buổi tối nhiều hơn không ít cao thủ, chính là Hàn lão ma bị tóm, cũng sẽ để trốn ở người trong bóng tối không dám tùy tiện ra tay. Lý Mục mỗi ngày sinh hoạt như cũ là quét đất. Có điều, mấy ngày nay Lý Mục phát hiện buồn cười chuyện tình. Tĩnh Ninh cung phụ cận kích thước nhiệm vụ, đột nhiên đối với áo xám tiểu thái giám đều khách khí lên. Một năm lại qua, Tĩnh Ninh cung vẫn không có chuyện gì. Có điều, từ khi hoàng hậu chết rồi, cửu hoàng tử tựa hồ cũng mất đi chỗ dựa. Đến Tĩnh Ninh cung tháng ngày càng ngày ít ỏi. Trong năm đó, Lý Mục ở trong hoàng cung nhiều chỗ đánh tạp, tu vi vẻn vẹn nâng lên một cảnh giới nhỏ. Bên trong hoàng cung biết đánh nhau điểm đánh dấu địa phương. Lý Mục đều đi tới. Rất nhiều nơi chỉ có thể đánh dấu một lần. Mấy tháng xuống đánh dấu thưởng. Đối với Lý Mục tới nói càng ngày càng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tụ khí đan, tẩy tủy đan, tiểu hoàn đan những này đối với Lý Mục tới nói không dùng được. Không cần, tụ khí đan tiên thiên bên dưới còn có thể dùng một chút. Tẩy tủy đan, hắn thể chất như thế nhiều lần sử dụng cũng là lãng phí. Tiểu hoàn đan ngự linh cảnh còn có thể dùng một chút. Tu luyện tiến vào bình cảnh. Lý Mục tu luyện cũng không có trước như vậy khắc khổ. Tẻ nhạt thời điểm, một người ở trong cung đùa con kiến nhỏ. Giang Tương Đương ngày hôm đó, trong cung tháp chuông bỗng nhiên truyền ra mấy đạo tiếng chuông. Không quá lâu, Tĩnh Ninh cung đến rồi một đám thái giám. Ở Tĩnh Ninh cung tản đi đồ tăng chạm đích rời đi. Hoàng thượng băng hà rồi. Trong cung một mảnh đồ trắng, đâu đâu cũng có một mảnh đau thương. Lão hoàng đế chết rồi, vậy sẽ phải tân hoàng đế tiếp tục. Có thể lão hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, khi còn sống bởi vì thái tử chuyện tình đem Tĩnh Phi đày vào lãnh cung. Thái tử bị phế, mới thái tử còn chưa đứng lên, chết lại quá mức đột nhiên. Mấy cái hoàng tử bắt đầu tranh cướp hoàng vị. Hai ngày sau, hoàng cung bị tam hoàng tử xuất lĩnh ngự lâm quân đánh hạ. Đại hạ mới có một tia an bình. Tam hoàng tử kế vị, sau khi bắt đầu tiêu diệt những hoàng tử khác, đại hoàng tử ở biên quan, nhị hoàng tử tứ hoàng tử bị tam hoàng tử giết chết. Ngũ hoàng tử ở thân vệ dẫn dắt đi, thừa dịp loạn ra kinh thành, ở bên ngoài thích gia tộc ủng hộ bắt đầu rồi thảo phạt. Nhị hoàng tử tứ hoàng tử sau lưng thế gia bất mãn tam hoàng tử thế lực, chống đỡ ngũ hoàng tử, trong cung lục hoàng tử bị giam cầm lên. Bên trong hoàng cung ở ngoài rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Cửu hoàng tử bởi vì nhỏ tuổi tạm thời cho buông tha. Lý Mục cảm giác hoàng tử có thêm tên cũng đủ hỗn loạn. Đều là không nhớ được những hoàng tử này tên còn có sau lưng thế gia. Hắn cũng không quan tâm cái này. Bên trong hoàng cung ở ngoài hỗn loạn. Cửu hoàng tử nhân cơ hội rời vào trong lãnh cung. Nói là rời vào đến. Còn không bằng nói là trốn một trận. Lúc này xuất cung đó là một con đường chết. Những khác hoàng tử ngoại thích hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực. Cửu hoàng tử chỉ có Tĩnh Phi một mẫu thân. Hơn nữa còn bị tiên hoàng đánh vào lãnh cung nhiều năm. Tự vệ cũng thành vấn đề. Nào có lực lượng bảo vệ cửu hoàng tử. Huống chi muốn tranh cướp hoàng vị. Thời gian một chút đi qua. Tam hoàng tử thủ đoạn vẫn là lợi hại. Nửa năm sau ngũ hoàng tử liên quân bị tiêu diệt. Ngũ hoàng tử bị giết, triều cục ổn định lại. Lại qua mấy tháng, tân hoàng đế xuất hiện tại lãnh cung. Hồi lâu sau, hoàng đế rời đi, tiếp theo rơi xuống một đạo thánh dụ. Tĩnh Ninh cung như cũ là lãnh cung. Không quá cửa nhiều người một cửu hoàng tử. Này tam hoàng tử quả nhiên vẫn là sợ trên lưng tàn sát huynh đệ bêu danh. Cuối cùng để lại cửu hoàng tử một cái mạng. Làm lại hoàng đế bước vào Tĩnh Ninh cung một khắc đó, Lý Mục biết cửu hoàng tử không chết được. So với huynh đệ khác, cửu hoàng tử quá yếu, không có hung hăng ngoại thích, tuổi tác không lớn, lưu lại cửu hoàng tử tính mạng. Đối với tam hoàng tử tới nói, lợi nhiều hơn hại, chỉ cần lãnh cung không ra đại sự, công việc của hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lý Mục tiếp tục mỗi ngày quét đất. Trong lãnh cung lại thêm hai cái hầu hạ cửu hoàng tử cung nữ. Cửu hoàng tử chưa hoàn thành việc học, cũng theo Tĩnh Phi học tập. Tình cờ, cửu hoàng tử cũng sẽ tìm Lý Mục tán gẫu. Lý Mục nhàn rỗi cũng sẽ nói một ít chính mình kiếp trước hiểu rõ tri thức. Thời gian một chút đi qua, rất nhanh lại qua 10 năm. Tiểu Lý Tử, tại sao không gặp nhĩ lão đây? Trong sân quân cờ trước bàn ngồi một người thiếu niên. Thiếu niên mắt ngọc mày ngai, mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Mục. Ta không có gì chuyện phiền toái, cũng không cần bận tâm cái gì. Mỗi ngày liền ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cái trán chưa từng tăng thêm nếp nhăn, không có lửa giận, không có nóng lòng. Vì lẽ đó tóc chưa từng trắng bệch. Lý Mục viện cái nói dối nói, thật ước ao ngươi. Ta muốn là một thái giám là tốt rồi. Cửu vương gia, lời này ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài nói. Người cũng gọi ta cửu vương gia rồi. lập tức liền muốn xuất cung rồi. Tam hoàng huynh đem vương phủ đều xây xong, chỉ chờ ta đây chim bạch yến tiến vào trong lòng. Chính là muốn mang ngươi cùng đi ra ngoài nhìn cũng không được. Cửu vương gia, lời này ta khuyên ngươi ít nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.